Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486, người phải bị trời phạt. Lần này truyền đạo qua đi, Tần Mục còn tải kiên nhẫn ý đồ luyện hóa thế giới thủ. Tu vi của hắn tăng nhiều, pháp lực hùng hậu, đem thế giới thụ bao phủ tại trong lĩnh vực của mình. Nhưng là muốn luyện hóa hay là khó khăn trùng điệp, lại qua hai ngày, thế giới thụ lại lần nữa đem hắn linh thai thần tàng lĩnh vực đội xuyên một cái động lớn. Tần Mục ngẩn ngơ, đám người cũng đều len lén nhìn qua, cũng không nói lời nào. Tần Mục tán đi lĩnh vực, quay người rời đi, Mục Thiên Tôn đại khái là tuyệt vọng, mọi người rối rít nói. Qua không lâu, Tần Mục tìm được ngay tại tu bổ Hắc Sơn Thái Dịch. Thái Dịch kia là cái lão niên Thái Dịch, tuổi già sức yếu, dẫn theo thùng nước run rẩy. Tần Mục cung kính khom người, đoạt lấy Thái Dịch thùng nước, chủ động giúp hắn tu bổ tối hôm qua bị đánh rách tả tơi Hắc Sơn. Thái Dịch mừng rỡ thanh nhàn, ở một bên giám sát hắn lao động. Tần Mục đem bị đánh rách tả tơi Hắc Sơn tu bổ hoàn thiện, buông xuống thùng nước, cười híp mắt nhìn về phía Thái Dịch. Thái Dịch thu hồi thùng nước liền muốn đi, Tần Mục vội vàng ngăn lại, cười làm lành nói, đạo huynh, người lưỡi búa lớn kia, ta xem là rất tốt, làm sao luyện chế, đó là của ta đạo binh, xen lẫn chí bảo, trong hỗn độn sở sinh đồ vật. Thái Dịch không nhanh không chậm nói, năm đó ta sinh ra đằng sau, chính là dựa vào món bảo vật này chặt đứt thế giới thủ. Đổi lại mặt khác bất luận cái gì bảo vật, cũng không làm gì được gốc bảo thụ này mảy may. Tần Mục há hốc mồm, còn chưa tới kịp nói chuyện, Thái Dịch râu ria run lên, quả quyết nói, bảo vật này không thể cho ngươi. Tần Mục vội vàng nói, ta không phải muốn ngươi, mà làm mượn, ngươi cho ta mượn dùng một chút, ta liền trả lại cho ngươi. Lão niên Thái Dịch trên dưới dò xét hắn, hồ nghi nói, ngươi muốn làm gì? Tần Mục giữ im lặng, cho ngươi mượn dùng một lát cũng là không sao. Thái Dịch lấy ra một ngụm lưỡi búa này trong tay hắn cực nhỏ, nhưng đã đến Tần Mục trước mặt liền lộ ra vô cùng to lớn. Nói, chỉ cho phép ngươi dùng nửa ngày sau ta lưỡi búa này liền sẽ bay trở về bên cạnh ta. Tần Mục vội vàng cảm ơn, kéo lấy lưỡi búa lớn này rời đi. Lưỡi búa này lúc đầu còn không phải quá nặng nề, nhưng đi được càng xa, lưỡi búa chính là càng trầm. Về sau, cho dù là Tần Mục cũng bị mệt mỏi thở hồng hộc, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Lưỡi búa này quá nặng, chỉ sợ không có đến thế giới thụ biên giới liền đi qua nửa ngày. Hắn xóa đi cái trán mồ hôi, thầm nghĩ, Thái Dịch nói cho ta mượn dùng nửa ngày, chẳng lẽ là dỗ dành ta chơi, liền không thể nhẹ một chút. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, lưỡi búa nhẹ một chút, Tần Mục đại hỉ, khiêng lưỡi búa lớn nhảy vọt như bay thẳng đến thế giới thụ mà đi. Thầm nghĩ, ta vừa nghĩ tới nhẹ, nó liền nhẹ, chẳng lẽ cũng là một kiện hữu cầu tất ứng bảo vật. Đang nghĩ ngợi, quả nhiên lưỡi búa lớn lại nhẹ một chút. Tần Mục trong lòng vừa mừng vừa sợ, đem lưỡi búa đứng ở trước mặt mình. Thầm nghĩ, nếu như là một ngụm trường đao, lưỡi búa lớn không có bất kỳ biến hóa nào. Trong rìu truyền đến Thái Dịch thanh âm, đừng suy nghĩ, nó chính là lưỡi búa, cũng không phải là hữu cầu tất ứng, mà là ta đang giúp ngươi giảm bớt lưỡi búa trọng lượng. Tần Mục hậm hực không thôi, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Minh Hoàng bọn người còn ở dưới thế giới thụ lĩnh hội, riêng phần mình giao lưu đoạt được, sau đó liền gặp Tần Mục nhanh chân như là sao chổi chạy tới, kéo lấy một ngụm lưỡi búa lớn thẳng đến thế giới thụ mà đi. Đám người vội vàng đứng dậy, đã thấy Tần Mục kéo rìu bước đến dưới cây, nhục thân không ngừng bành trướng, thân thể liên tiếp tăng vọt, một thân cơ bắp dữ tợn, chợt quát một tiếng, một búa chém vào trên cây. Đám người thần sắc ngốc trệ, chỉ gặp cự nhân kia giơ tay búa xuống, liên tục chặt xuống mấy chục rìu, liền đem thế giới thụ thân cây chém đứt gần nửa. Tư bà run giọng nói, Mục Nhi, đừng chặt, phải gặp thiên lôi đánh cho. Hoa Huyên Tú đi theo bên người nàng kêu lên, lão giáo chủ, chém ngã gốc cây này, ngươi phải bị trời phạt. Những người khác cũng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Không biết làm sao, Tần Mục tiếp tục vung lên đại phủ không ngừng chặt xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, cây thế giới thụ này mầm cây, bị hắn chặn ngang chém đứt. To lớn thân cây từ trong đám mây ngã xuống, qua thật lâu lúc này mới nện ở trong thập vạn thánh sơn. Đưa tới động tĩnh có thể nói là thiên băng địa liệt. Cũng may Duyên Khang di chuyển đến trong tổ đình con dân đều là ở tại Thánh Sơn bên ngoài. Không có bị ngã xuống thế giới thụ nện vào, nhưng là thế giới thụ mầm non ngã xuống nhấc lên sóng gió nhưng vẫn là thổi tới bọn hắn nơi định cư. Cuồng phong gào thét thổi một ngày một đêm lúc này mới ngưng xuống. Thế giới thụ bên cạnh, Tần Mục vứt xuống đại phủ, lập tức đối với gốc cây thi triển tạo hóa thần thông. Ý đồ lấy tạo hóa chi đạo để gốc cây nảy mầm, lại dài ra một gốc thế giới thụ mới. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào thôi động tạo hóa thần thông, gốc cây cũng không có phát ra mầm non. Tần Mục ngây ra như phỗng, nửa ngày không có nhúc nhích một chút. Những người khác cũng nửa ngày không có nhúc nhích một chút. Cái trước chém ngã thế giới thụ chính là Thái Dịch, vung lên hỗn độn phủ đem thế giới thụ phạt đổ, gãy mất vũ trụ kỳ trước tồn tại tiến vào vũ trụ này con đường. Thế giới thụ bởi vì tổ đình Ngọc Kinh Thành phá phong mà phục sinh. Thái Dịch lại phải đến đây đốn cây, hay là Tần Mục khuyên can hắn. Không nghĩ tới Tần Mục không cách nào luyện hóa thế giới thụ đằng sau liền thẹn quá hóa giận. Mượn tới Thái Dịch hỗn độn phủ đem thế giới thụ chém. Ta không phải cố ý muốn đốn cây. Tần Mục đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu hướng đám người lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói. Ta không phải thẹn quá hóa giận, ta chỉ là dự định chém đứt gốc cây này trồng đến ta trong tổ đình thần tàng. Ta vốn cho là gốc cây này có thể tái sinh, chém đứt đằng sau khẳng định còn có thể lại mọc ra một viên. Đám người không nói, ta thật không phải là thẹn quá hóa giận. Các ngươi biết trồng cành à? Kéo một đầu nhánh cây cắm trên mặt đất, liền có thể trồng ra một gốc cây mới. Ta là dự định để thế giới thụ một phân thành hai. Tần Mục trông mong nhìn về phía Tư bà bà. Tư bà bà ho khan một cái, nói, Mục Nhi không cần cưỡng ép giải thích. Chúng ta đều hiểu. Tần Mục sắc mặt một khổ, nhìn về phía người thọt. Người thọt níu lấy cái cằm râu dê, nhìn sang một bên, hừ lạnh một tiếng, trộm cũng có đạo, nhưng không thể bởi vì cầu còn không được liền thẹn quá hóa giận. Cưỡng ép đem cây chém, Tần Mục im lặng, quay người đi hướng ngã xuống mầm thế giới thụ. Mầm cây này không có rễ cây, cành lá bắt đầu khô héo. Hắn đem mầm cây thu nhập chính mình trong thần tàng lĩnh vực. Ý đồ trồng ở trong tổ đình, nhưng mà mặc dù hắn đào một cái hố to, còn lấy tứ đại khoáng mạch vờn quanh mầm cây, gốc cây này lá vẫn là không có sống lại, cành lá cây đều khô cằn. Đột nhiên, hỗn độn phủ gào thét bay lên, đại phủ ở giữa không trung luân chuyển nửa vòng, đem trùng điệp hư không bổ ra, tiếp lấy bay vào hư không chỗ sâu nhất, biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, đã đến giờ, Thái Dịch thu hồi lưỡi búa, đám người vây quanh ở thế giới thụ gốc cây một bên. Chỉ gặp trên gốc cây thô to không gì sánh được còn có lưỡi búa lớn chặt qua vết tích. Gốc bảo thụ này nguyên bản đạo vận kéo dài, đạo âm quanh quẩn, hiện tại thì toàn bộ biến mất. Tần Mục đem thân cây tán cây lấy ra, đặt ở trên gốc cây. Ý đồ thi triển thần thông không đổi phục hồi như cũ gốc bảo thụ này. Nhưng mà thần thông không đổi cũng hoàn toàn không có tác dụng. thần thông không đổi cũng không phải là không gì làm không được. Cũng có không thể bằng chỗ. Đại thụ đổ vào một bên, Tần Mục nâng cằm lên ngồi tại trên gốc cây, suy nghĩ xuất thần, tản, tất cả giải tán, mù lòa rua đuổi đám người, đem mọi người đuổi đi, nói, nên làm cái gì cứ làm cái đó, không cần luôn luôn tụ ở chỗ này. Hắn biết Tần Mục chém ngã bảo thủ, trong lòng cũng rất khó chịu, bởi vậy để đám người rời đi, cho Tần Mục một người yên lặng một chút cơ hội. Rất nhanh, sắc trời dần dần tối xuống, đại hắc mộc bốn phía lại truyền tới vô cùng kinh khủng chấn động. Một vùng vũ trụ hủy diệt tận thế cảnh tượng, đó là vũ trụ trước tại phá diệt lúc gầm thét cùng dãy rùa. Tần Mục ngồi tại thế giới thụ trên gốc cây, nói thầm một câu, thái dịch phóng hỏa đốt, ta lại không có phóng hỏa đốt, làm sao lại chết rồi. Hắn ngồi ở chỗ này, mơ hồ có thể nhìn thấy đại hắc mộc bên ngoài, vũ trụ kỳ trước thành đạo tồn tại gầm thét liên tục, ra sức hướng thế giới thụ leo lên mà đi. Đối mặt vũ trụ phá diệt đại kiếp lúc, những tồn tại thành đạo này cũng như sâu kiến đồng dạng, ra sức leo cây, ý đồ tránh đi đại phá diệt. Nhưng mà thế giới thụ bị chặt đoạn, bọn hắn không cách nào từ vũ trụ kỳ trước leo đến nơi này. Tần Mục nhìn thấy bọn hắn tại chỉ thiên vẽ địa, giận mắng không dứt, mắng chém ngã thế giới thụ bại hoại, lấy đạo tự thân hành vi nguyền rủa người đốn cây. Hừ, chỉ có kẻ yếu mới có thể chửi mắng người khác. Tần Mục rụt cổ một cái, lại nói thầm một câu, ta cũng không phải cố ý, mà lại thái dịch đốn cây trước đây. Thái dịch làm được, ta liền không làm được. Hắn ngồi ở chỗ này, như ngồi bàn trông, một mực ngồi vào sắc trời dần dần sáng lên. Đại hắc mộc bên ngoài cảnh tượng khủng bố biến mất. Lúc này, thập vạn thánh sơn lòng đất lại truyền tới quen thuộc chấn động. Rầm rập, giống như là lòng đất có vô số ma quái ở trên trời sáng lúc giãn ra thân thể. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên dưới mông gốc cây bành bành vỡ ra. Hai mảnh xanh nhạt to lớn lá cây hô một tiếng đem hắn nâng lên, lập tức đưa đến không trung. Hắn vẫn như cũ nâng cằm lên, hiếu kỳ nhìn xuống dưới, chỉ thấy mình càng lên càng cao, mà hai mảnh lá cây lớn dưới thì là một đầu xanh nhạt mầm non thân cành. Tần Mục ngẩng đầu, nháy nháy mắt, ông hắn thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, nguyên thần hiển hiện, san sát trong thiên cung từng tôn nguyên thần lập tức bắt đầu tế luyện thế giới thụ mầm non vừa mới mọc ra này. Chờ đến đám người nghe hỏi chạy tới lúc, chỉ gặp hắn chính khống chế chính mình linh thai, ý đồ đem chính mình linh thai dung nhập vào trong mầm non vừa mới đản sinh này. Mục Nhi, thu thần thông đi. Dưới cây, Tư Bà Bà, Cầm Điếc bọn người cao giọng khuyên nhủ. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cưỡng ép tế luyện mầm non, nhưng mà mầm non này khó chơi, căn bản là không có cách đánh lên hắn lạc ấn. Lại hơn 10 nhiều ngày, thế giới thụ mầm non đã sinh trưởng đến cưỡng ép đột phá hắn linh thai thần tàng trình độ, dài đến thiên ngoại. Tần Mục lúc này mới từ trên cây nhảy xuống, đám người đưa mắt nhìn hắn ảm đạm rời đi, không khỏi tê cả da đầu. Mục Thiên Tôn lại muốn đi tìm thái dịch mượn lưỡi búa sao? Hắn hay là chưa từ bỏ ý định? Tần Mục tìm được thái dịch, lúc này thái dịch là cái đỉnh đầu ghim hai đầu trùng thiên biện tiểu nha đầu, bên miệng kéo lấy nước mũi, ngay tại bổ núi. Đạo huynh, Tần Mục đem thùng sắt nhỏ đoạt mất, ân cần giúp nàng tu bổ vỡ ra hắc sơn. Trùng thiên biện tiểu nha đầu kia dùng sức hít hít nước mũi, đem hai đầu nước mũi hút về trong lỗ mũi, tiếp lấy lại chảy ra. Tần Mục cười rạng rỡ, một bên bận rộn, một bên cười làm lành nói, đạo huynh, người nước trong thùng này có thể tu bổ vỡ ra hắc sơn. Hắc sơn chính là bị đốt cháy khét thế giới thụ đúng hay không? Tiểu nha đầu lại dùng sức hút một chút chảy tới bên miệng nước mũi. Ông cụ non nói, ngươi muốn như thế nào? Tần Mục Đình chỉ tu bổ hắc sơn, nhìn chằm chằm nước trong thùng. Trong thùng nước chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Như vậy, nếu như là một gốc không có rễ thế giới thụ, người nước trong thùng này phải chăng có thể cứu sống ta trong thần tàng lĩnh vực? Liền có như thế một gốc không có rễ thế giới thụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.